Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Chi Tử Trái Dưa Hấu. Hứa Nam Chi nghĩ vẫn luôn cùng Nguyên Gia nói chuyện phiếm. Nhưng Nguyên Gia phải đi làm, nàng liền ngoan ngoãn không quấy rầy hắn. Hơn nữa thượng lúc tan việc bóp đến sau Nguyên Gia còn chuẩn. Nàng một mực chờ đợi Nguyên Gia tan tầm đâu. Nguyên Gia, ân, đang dùng cơm đâu rồi? Ngươi ăn sao? Chi Tử, hì hì, ta cũng đang dùng cơm. Nguyên Gia, vậy ngươi phải ăn nhiều điểm. Quá gầy liền không có khí lực. Nhìn Nguyên Gia tin tức, Hứa Nam Chi liền nắm chặt lại chính mình eo thon chi. Gầy cánh tay gầy chân, xác thực không có khí lực gì. Chi Tử, làm sao ngươi biết ta rất gầy? Nguyên Gia, đoán, Nguyên Gia, sách giáo khoa nhận được sao? Chi Tử, nhận được. Ta sáng hôm nay ngay tại đọc sách, cảm giác chính mình giống như trở lại trước kia đọc sách khi đó. Sau đó bây giờ trở nên đần quá, rất nhiều đề tài cũng sẽ không làm. Nguyên Gia vốn muốn nói làm Chi Tử Baidu, phát ra ngoài liền biến thành, ta dạy cho ngươi a. Thế là Chi Tử liền phát tới mấy đạo vật lý đề tài. Nguyên Gia nhìn một chút, sắc mặt nghiêm túc, xong đời, cao trung học đồ vật đều trả lại lão sư. Nguyên Gia bất động thanh sắc, một bên tra Baidu, một bên dùng từ âm giáo Chi Tử làm bài. Hứa Nam Chi bội phục cực kỳ, cảm thấy Nguyên Gia thật là lợi hại. Trước kia hắn chính là học bá, quả nhiên học bá qua lại lâu, cũng sẽ không quên học qua tri thức nha. Chi Tử cũng nghe được rất nghiêm túc. Trước kia luôn muốn giống như nữ hài tử khác như vậy, có thể mặt dạn mày dày tìm đến Nguyên Gia hỏi vấn đề. Không nghĩ tới bây giờ nàng cũng có thể làm Nguyên Gia đến dạy nàng. Nguyên Gia, vậy hôm nay trước hết nói này mấy đề tài đi. Ta còn giữ lớp 11, cao tam sách giáo khoa. Chờ ngươi đem cao nhất học xong, ta lại đem ta sách giáo khoa gửi cho ngươi. Phía trên có rất nhiều bút ký. Chi Tử, Chi Tử thực vui vẻ. Nguyên Gia chẳng những giúp nàng giữ lại nàng khóa bản, còn muốn đem chính mình sách giáo khoa đưa cho nàng. Liền lại hình như hắn đưa lễ vật tới tượng như. Kỳ thật Nguyên Gia không chỉ giữ lại sách giáo khoa, còn giữ N bộ mô phỏng đề tài. Về sau liền để cho Hủy dùng đi. Chi Tử, hình ảnh, Chi Tử, ngươi xem, đây không phải là chim én ổ. Nguyên Gia đem hình ảnh ấn mở, Chi Tử sợ quấy dày đến con én nhỏ, vụng trộm trốn ở cửa sổ rác một bên chụp. Tại cửa sổ dưới mái hiên, có một nắm bùn đất dính lấy, bùn đất gian còn xen kẽ một ít cỏ dại, đã làm khô bùn đất có chút hiện xám trắng. Mặt trên còn có chút ướt át mới bùn. Nguyên Gia, thật là chim én ổ a. Ta tại gia tộc có nhìn qua, xem ra ngươi muốn nhiều một nhà tiểu hàng xóm. Chi Tử, bọn chúng vì sao lại ở đây làm ổ a? Thấy bọn nó bay tới bay lui điêu bùn đất, thật vất vả. Nguyên Gia ngạn ngữ còn nói, chim én đến nhà xây tổ là một cái việc vui, cùng người đồng dạng. Bọn chúng không nguyện ý cùng hung hãn, thường xuyên ầm ĩ gia đình làm hàng xóm. Bọn chúng thích ngươi mới cùng ngươi làm hàng xóm. Chi Tử, thật tốt. Hứa Nam Chi cảm thấy mặc dù không có nhiều người thích nàng, nhưng có như vậy một nhà con én nhỏ thích nàng, còn tới cùng với nàng làm hàng xóm, thật là một cái phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Chi Tử, ta muốn giúp chúng nó. Nguyên Gia, không cần giúp, chỉ cần không quấy rầy bọn chúng là được rồi. Bọn chúng sẽ tự mình cố gắng đem ổ xây xong. Chờ ngươi cùng bọn chúng quen thuộc, ngươi đứng tại bên cửa sổ, bọn chúng cũng sẽ không sợ ngươi. Chi Tử, Hứa Nam Chi nhiều một hộ hàng xóm mới, còn giống như nàng tại cố gắng. Chi Tử đột nhiên cảm thấy sinh hoạt ôn nhu. Buổi chiều nàng muốn tiếp tục đi khuếch trương lãnh thổ. Mục tiêu lần này là Bồn Hoa. Nàng muốn vào hôm nay chôn xuống hạt giống. Chi tử, hình ảnh, chi tử phát tới một chương hình ảnh. Nguyên gia ấn mở đến xem, là một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong phân rất nhiều ô vuông nhỏ. Bên trong có đủ loại hạt giống. Có hoa hướng dương, hoa nhài, năm sao, mao cẩn. Còn có bí đỏ hạt giống, bí đao hạt giống, dưa hấu hạt giống. Bạch Nghiên dựa theo nữ nhi yêu cầu, cùng làm vườn sư phụ nói một tiếng. Cũng không biết đại tiểu thư nghĩ loại cái gì. Làm vườn sư phụ liền đem một vài dễ dàng dùng hạt giống gieo hạt sinh trưởng thực vật hạt giống đều mang tới. Chi tử, Nguyệt gia, ta buổi chiều trồng cái gì tốt a? Nguyệt gia, góc trái trên cùng cái kia đen nhánh, tương đối lớn viên chính là dưa hấu hạt giống sao? Chi tử, là dưa hấu hạt giống. Nguyệt gia, ngươi thích ăn dưa hấu sao? Chi tử, thích. Vậy ta liền trồng dưa hấu a. Dưa hấu hạt giống rất dễ dàng nảy mầm, thích ứng tính rất mạnh. Trước kia Nguyên gia ngay tại chậu hoa bên trong chính mình trồng qua dưa hấu. Dây leo bò ban công rào chắn khắp nơi đều là. Sau đó còn kết dưa hấu nhỏ. Bất quá liền thật chỉ là dưa hấu nhỏ, chưa trưởng thành, mới hai cái quả đấm lớn nhỏ liền chín mọng. Ngược lại là phi thường ngọt. Nguyệt gia, liền loại dưa hấu, chờ nó trưởng thành, ta cũng muốn ăn. Hứa Nam Chi mong đợi, mời Nguyên gia ăn chính nàng loại dưa hấu. Chuyện này ngẫm lại liền làm nàng kích động. Nàng dự định loại 5-10 quả dưa hấu. Nếu là dưa hấu lớn lên rất lớn, liền đem bồn hoa đều để chống trồng nàng dưa hấu. Chi tử tràn đầy phấn khởi đi chuẩn bị đi. Làm Bạch Nghiên cho nàng lấy ra một cái xẻng nhỏ. Còn có một bao màu trắng hạt tròn phân hóa học. Chi tử, ngươi dự định trồng hoa gì nha? Không cần như vậy nhiều phân hóa học. Sẽ đốt mầm, ta muốn trồng dưa hấu. Dưa hấu. Bạch Nghiên nháy mắt mấy cái. Nữ nhi giống như hướng kỳ quái phương hướng phát triển. Sau bữa cơm trưa nghỉ ngơi nửa giờ, Hứa Nam Chi đã chuẩn bị thỏa đáng, còn đặc biệt đổi lại làm việc nhà nông quần đùi cùng áo thun. Lộ ra da thịt tuyết trắng, ánh mặt trời dưới còn có thể nhìn thấy màu xanh nhạt mạch máu. Giữa trưa mặt trời hơi mạnh, nàng liền mang theo che nắng mũ, tay trái cầm dưa hấu hạt giống, tay phải cầm cái xẻng nhỏ cùng túi kia phân hóa học. Nàng tại cửa lớn trước hít sâu mấy hơi. Trong mắt có chút phóng đại, nhịp tim rất nhanh, nhưng nhiệt tình áp chế lại sợ hãi. Chi tử dũng cảm, từng bước, mắt nhìn phía trước, chiêu hoa đàn đi đến. Từ hôm nay trở đi, ta Hứa Nam Chi muốn bắt đầu trồng dưa hấu. 2 giờ chiều, ánh nắng tươi sáng, một vị nữ tử trong lòng lại chẳng qua là u ám. Như là có một mảnh tán không ra mây đen. Nàng thế giới vẫn luôn tại trời mưa, dòng dã kéo dài 1 năm. Nữ tử tên là Vương Nhã Lâm, năm nay 22 tuổi, mẫu thân bởi vì đột nhiên chảy máu não qua đời đã 1 năm. Nàng bị cự đại bi thống quấn quanh, học nghiệp cũng bởi vậy tạm dừng. Mấy ngày nay tới gần thanh minh, xúc cảnh sinh tình dưới, nàng trắng đêm khó ngủ. Đều là nhớ lại mẫu thân khi còn sống từng ly từng tí. Thống hận chính mình thậm chí liền thấy nàng một lần cuối đều không làm được. Nàng thường xuyên nửa đêm bừng tỉnh khóc lớn. Khóc đến toàn thân vô lực phát run. Cái kia sinh nàng nuôi nàng mẫu thân liền rời đi như thế. Nàng vô luận như thế nào đều không tiếp thu được hiện thực. Nàng biết chính mình hẳn là muốn đi tới. Cũng vì này làm rất nhiều cố gắng, nhưng đều vô dụng, chỉ cần vừa về tới cái nhà kia, nhìn trống rỗng ghế sofa, ban công cũng không có mẫu thân phơi quần áo thân ảnh. Phòng bếp cũng không có mẫu thân nấu cơm thân ảnh, nàng liền không cách nào khống chế bi thương cảm xúc, đã nhìn 3 vị bác sĩ tâm lý, cũng có rất nhiều thân bằng hảo hữu cho nàng an ủi. có thể nàng chính là không thể quên được phần này đau đớn. Như là tâm đột nhiên liền trống đồng dạng, nghe không được, không nhìn thấy, sờ không tới, không cảm giác được. Hai ngày trước tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong, nàng quen biết tâm lý cố vấn sư Nguyên gia. PM nói với hắn chính mình sự tình, đơn giản câu thông bên trong, Vương Nhã Lâm có thể cảm nhận được đối phương lý giải cùng chân thành trợ giúp. Hôm nay liền đặc biệt tới đón chịu tâm lý trị liệu. Vương Nhã Lâm dựa theo điện thoại hướng dẫn, đi tới, ta hiểu ngươi, tâm lý cố vấn văn phòng cửa trước. Địa phương có chút hẻo lánh, nhưng nhìn thấy chiêu bài về sau, trong lòng vẫn là không khỏi tín nhiệm đứng lên. Mụ, ta không nghĩ quên ngươi, ta nghĩ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, mà không phải như vậy bi thống hồi ức. Đây chính là Vương Nhã Lâm ý nghĩ, nàng sẽ không thả đối với mẫu thân tưởng niệm, nhưng cũng không nghĩ bởi vì việc này bi thống cả đời. Nàng chỉ còn lại có phụ thân rồi, nàng muốn dùng quãng đời còn lại hào hào làm bạn phụ thân. Chỉ có mất đi sau mới hiểu chân quý, Vương Nhã Lâm muốn đi ra tới, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng chính là làm không được. Ta hiểu ngươi, tâm lý cố vấn phòng sạch sẽ sáng tỏ. Vương Nhã Lâm hít sâu một hơi, tay run run, ấn vang chuông cửa, leng keng, cảm ơn nhĩ phiến kiếm ngã chế trượng vạn thưởng nha, trở thành mới đà chủ tương đương cho ngươi ít điểm cái tán tương đương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?